Vậy thì ý nghĩa toàn bộ quân chính cao tầng tất cả đều đến rồi. Hôm nay trao quân hàm nghi thức tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Mọi người thần sắc phức tạp nhìn xem cái kia đứng thẳng tại một đám trung niên nhân túm tụng ở dưới quan quân trẻ tuổi. Hoặc sợ hãi thán phục, hoặc cảm khái, hoặc oán thầm, hoặc hận không thể mà chuyển biến thành vào hôm nay trước đó. Kiến quốc đến nay nhỏ tuổi nhất quan tướng ghi chép là 55 năm một vị người có công lớn sáng tạo đấy. Lúc ấy hắn 42 tuổi, nhưng lại mấy phút nửa cái kỷ lục này liền đem qua đời. Mới đích ghi chép chính là kinh thế hải tục 16 tuổi. Chưa từng có chỉ sợ cũng tuyệt hậu. 16 tuổi thiếu tướng, thật không biết về sau hắn có thể đi đến một bước kia. Cái này có cái gì khó đoán đấy. Hắn là đệ thập cục người, cao nhất cũng chỉ có thể tái tiến một bước. Trừ phi về sau công lao của hắn thật sự quá lớn, có người chịu nhượng xuất tổng cục phó cục trưởng vị trí cho hắn, bằng không thì hắn không có cơ hội tấn chức thượng tướng. Đệ thập cục theo như quy định là chỉ có thể có hai vị phó cục trưởng, một vị do cao nhất thủ trưởng văn phòng chủ nhiệm đảm nhiệm, một vị do chủ quản chính trị và pháp luật đại lão đảm nhiệm. Tuy nhiên là hư chức, nhưng vì ổn định đều là không thể để cho ra đấy. Bất quá chuyện tương lai ai biết, nói không chừng có người hội chủ trương gắng sức thực hiện gia tăng một vị toàn diện trưởng quản đệ thập cục phó cục trưởng cũng chưa biết chừng. Nghe được có người nói như vậy, đoàn người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngồi ở hàng thứ hai một vị lão nhân. Hắn chính cười tủm tỉm nhìn xem trên đài thiếu niên, coi như nhìn thấy gì của quý giống như, trên mặt kiêu ngạo cùng thưởng thức hiển lộ không bỏ sót. Hắn tựu là Trương Tử Thanh, đệ thập cục 40 năm đến ông vua không ngai. Hoa Hạ hôm nay duy nhất bán thần cấp võ đạo cường giả, địa vị cao cả, có hắn ủng hộ mà nói. Đệ thập cục ngày sau xuất hiện vị thứ ba tổng cục phó cục trưởng cũng là không chuẩn sự tình. Tại mọi người miên man bất định lúc, trao quân hàm nghi thức đã bắt đầu. Tại quân nhạc trong tiếng, Tiêu Kiếm đi đến trước cùng đệ nhất vị quan quân lẫn nhau kính chào theo nghi thức quân đội, đón lấy vi hắn đeo lên huân chương, sau đó động viên hắn vài câu, cuối cùng chụp ảnh chung lưu niệm. Từng vị quan quân theo thứ tự đi đến trước, Tiêu Kiếm cũng lần lượt vi bọn hắn trao quân hàm, thẳng đến trong tràng chỉ còn lại có Trần Thần một người về sau, vị này đại lão hướng hắn cười cười, tiếp theo tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt ngồi về tới vị trí của mình. Chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ rất ít người bên ngoài, tất cả mọi người rất buồn bực. Nhưng rất nhanh, bí ẩn giải khai, chỉ thấy đang mặc màu xanh sẫm không hàm quân trang Ngô Bí Thư đứng dậy đi tới. Mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn, Âu. Nguyên lai nay bên trên muốn đích thân cho thiếu niên kia trao quân hàm, đây chính là thượng tướng mới có vinh quang a. Tại tiếng thán phục ở bên trong, Trần Thần mỉm cười, hướng Ngô Bí Thư kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Nay bên trên nhẹ nhàng gật đầu, theo người điều khiển chương trình cầm trong tay nổi lên một quả màu vàng huân chương thắt ở hắn trước ngực. Tại đây trong tích tắc, sử thượng trẻ tuổi nhất thiếu đem quân quan xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Tưởng Bí Thư cảm khái nói, cổ có Hoắc Phiêu Kỵ còn trẻ lấy được phong vô địch hầu, hiện có thiếu niên lang nhược quán chi linh đăng đài bái tướng, không cho cổ nhân dành riêng tên đẹp, tốt. Cái này vốn là ca ngợi, nào biết ngồi ở bên cạnh hắn ta Cố Đừng không vui, oán giận nói, êm đẹp đề Hoắc Khứ Bệnh làm gì? Có vấn đề sao? Hai người đều là thiếu niên anh tài, ta cảm thấy được đánh đồng rất phù hợp a. Tưởng Bí Thư buồn bực. Tề lão gia tử khẽ cười một tiếng, phanh phanh cánh tay của hắn nói, Hoắc Khứ Bệnh tuy nhiên chiến công hiển hách, nhưng lại tráng niên mất sớm. Ngươi cầm hắn cùng Trần tiểu tử so, Tạ lão đầu đương nhiên mất hứng. Tưởng Bí Thư khẽ giật mình, đón lấy ha ha cười nói, đúng đúng đúng, ta như thế nào đã quên cái này một mảnh vụn, xác thực không quá có lẽ. Bọn hắn ở đằng kia nói giỡn, trên đài trao quân hàm nghi thức cũng hoàn thành. Ngô Bí Thư vỗ vỗ trước người thiếu niên mu bàn tay, hỏi, Trần Thần, ngươi biết rõ ta tại sao phải tự mình cho ngươi trao quân hàm sao? Cái này một tên con trai còn thật không biết, liền khẽ lắc đầu. Ngô Bí Thư khẽ cười nói, bởi vì một năm trước kia là ta đem ngươi mang vào đệ thập cục, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay nói rõ ánh mắt của ta cùng quyết định không có sai, cho nên ta cho rằng ta là có tư cách nhất vì ngươi trao quân hàm người, ngươi cảm thấy sao? Trần Thần bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, thủ trưởng nói đúng, không có ngài sẽ không có ngày nay ta. Ngô Bí Thư trêu ghẹo nói, đem làm đại quan người tựu là không giống với, đều cho người mang mũ cao rồi. Ta thì ra là tại ngươi sau lưng nhẹ khẽ đẩy ngươi một bà, cái khác có thể cái gì đều không có làm, ngươi có thể đi cho tới hôm nay chủ yếu còn là cố gắng của mình. Trần Thần cười hì hì mà nói, ngài đẩy với ta mà nói rất trọng yếu, tương đương vì ta mở ra nhân sinh khác một cánh cửa, nói được tuyệt hảo một điểm, ngài tự là vì ta chỉ đường đèn sáng, nói được dí dỏm một điểm, ngài tự là của ta giáo phụ, không có ngài. Ta hôm nay khả năng tự là một ăn chơi thiếu gia, cho nên ta theo trong nội tâm cảm kích ngài một năm trước cái kia đẩy. Ha ha ha, ngươi nói được ta đều có chút lâng lâng rồi. Ngô Bí Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, vì hắn phủi nhẹ vốn cũng không có cho bụi, ôn hòa mà nói. Nói thực ra à, ta trước khi mang ngươi tiến đệ thập cục lúc có thể thật không có nghĩ tới ngươi có thể có hôm nay. Ngươi còn nhớ hay không được? Ngay lúc đó ngươi biết rõ CH. Trần Thần khẽ cười một tiếng, lại không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Trao quân hàm nghi thức sau khi kết thúc, Trần Thần về tới ra, không có thể tự mình đến hiện trường xem lễ, mọi người nhao nhao xông tới, theo trong tay hắn đoạt lấy phim âm bản thu hình, lại không thể chờ đợi được phát ra bắt đầu. Sau khi xem xong, Trương Vân mở cờ trong bụng, sờ sờ tiểu nhi từ đầu nói, đều làm tướng quân rồi, thực sự tiền đồ. Có tiền đồ là có tiền đồ, bất quá hiện tại nhi tử so lão tử hỗn được cũng may, ta nhà này trường về sau như thế nào đem làm à? Trần Đức phiền muộn mà nói, thật đúng là đâu rồi, luận cấp bậc, phụ thân chênh lệch tiểu tam cách xa vạn dặm, về sau tiểu tam nếu phạm vào sai, phụ thân ngài là huấn đây này hay vẫn là không huấn đâu này? Trần Hiểu Linh cười đùa nói, đây đúng là một vấn đề khó khăn. Trần Khang gãi gãi đầu nói, nếu huấn A, tiểu tam là thiếu tướng, phụ thân tương đương mạo phạm thượng cấp lãnh đạo, cần phải là không huấn A, phụ cương không phấn chấn, ở nhà không có quyền uy, thực không dễ làm A. Trần Đức tức giận mà nói, ta đây biết rõ, không cần hai người các ngươi tại đây kẻ sướng người họa đấy. Trần Thần ôm có chút khó xử trung niên nam nhân nói, cha, ngài đừng buồn, ta làm thiếu tướng cũng hay vẫn là con trai của ngài, ngài nên đánh tự đánh, cần mắng cứ mắng, giống như trước đây là được. Đó là tự nhiên, lão tử quản không được nhi tử cái kia hay vẫn là lão tử sao? Tại đoàn người trước mặt, Trần Đức hay vẫn là muốn duy trì hắn thân là nhất gia chi chủ uy nghiêm, thế nhưng mà trong ngôn ngữ khí thế đã có điểm chưa đủ. Trần Thần thấy thế cũng chỉ có thể ngầm cười khổ, nguyên lai tính toán của hắn là mượn Tạ gia quyền thế vi phụ thân chuẩn bị con đường làm quan, làm cho hắn một bước lên mây, chính mình tắc thì làm trêu chọc điểu lưu cẩu quần là áo lượt quan nhị đại, không nghĩ tới tạo hóa trêu người, cuối cùng vậy mà là chính bản thân hắn nhất phi trùng thiên, hôn mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, âm vang vô cùng náo nhiệt qua hết nguyên tiêu về sau, Trần Thần đem quy tâm giống như mũi tên người nhà đưa lên về văn thành phi cơ trực thăng. Trước khi chia tay, mẹ mang đi hắn trao quân hàm nghi thức thu hình lại, nói muốn cầm trở về lại để cho nhà mẹ đẻ người nhìn xem, hướng bọn hắn chứng minh chính mình năm đó ánh mắt cùng quyết định đúng vậy. Trần Thần gật gật đầu, an ủi có chút thất thố mẫu thân hai câu. Thân là con của người, hắn đương nhiên biết rõ mẹ những năm này trong nội tâm khổ, không giống với cha hắn xuất thân bình thường, hắn mẹ nghiêm khắc mà nói có thể cũng coi là thiên kim tiểu thư. Phụ thân mẫu thân câu chuyện tựa như Hồng Kông kịch truyền hình ở bên trong diễn được đồng dạng, nhà giàu nữ đã yêu tiểu tử nghèo, yêu đương quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sau bị nhà gái trong nhà cao thấp mãnh liệt phản đối, lệnh cưỡng chế hai người chia tay. Trải qua một đoạn lựa chọn thống khổ về sau, thân tình bại bởi tình yêu, nhà giàu nữ mang theo người nhà phẫn nộ gả cho tiểu tử nghèo, từ nay về sau cơ hồ đều không sao cả trở lại nhà mẹ đẻ. Không phải mẹ không muốn trở về, mà là nàng mỗi lần trở về đều chịu lấy đến người cả nhà châm chọc khiêu khích. Trương gia tại Văn Thành tuyệt đối là hào phú. Trần Thần ông ngoại về hưu trước đã từng đảm nhiệm qua Văn Thành thành phố thị trưởng. Hắn cậu cả thủ gia đình hôn đúc cũng đi lên con đường làm quan. Hôm nay đã là Văn Thành thành phố cục tài chính cục trưởng. Hắn cậu hai trước kia cũng theo chính. Bất quá về sau xuống biển kinh thương, dựa vào vượt qua thử thách thủ đoạn cùng bậc cha xê. Mẹ còn có ba cái tỷ muội, đại tỷ gả cho lúc ấy Văn Thành thành phố thị ủy bí thư công tử. Về sau bởi vì công công lên chức định cư tại Ký Bắc tỉnh, nàng công công về hưu trước mò cái phó bộ cấp. Trưởng phu có được tam gia đưa ra thị trường công ty, phú quý lại vinh hoa. Ngày lễ ngày Tết cả nhà về nhà mẹ đẻ lúc từ trước đến nay rất có mặt mũi. Mẹ nhị tỷ gả được cũng không tệ, nàng nhà chồng tại Văn Thành vẫn là đại gia tộc. Trưởng phu hôm nay càng là Văn Thành nhà giàu nhất, chính thức rộng rãi phu nhân. Về nhà mẹ đẻ lúc ra tay từ trước đến nay rất hào phóng. Mẹ tại trong tỷ muội sắp xếp thứ ba, nàng còn có cái tiểu muội là năm đó duy nhất ủng hộ nàng truy đuổi tình yêu người. Bất quá chính mình lại không kháng trụ cha mẹ áp lực, về sau gả cho lúc ấy một vị thị ủy phó thư ký công tử. Bất quá nàng vận khí tốt, trưởng phu trầm ổn ôn hòa, năng lực xuất chúng, đối với nàng cũng rất tốt. Hôm nay càng là Văn Thành thành phố chính phủ gánh hát ở bên trong trẻ tuổi nhất phó thị trưởng, tiền đồ vô lượng. Năm đó mẹ cố ý muốn gả cho phụ thân, vì thế thiếu chút nữa không cùng người trong nhà quyết liệt. Hôm nay nhà mẹ đẻ người cả đám đều qua rất khá, bởi như vậy tự càng phát lộ ra nàng tại nhà mẹ đẻ người trong mắt keo kiệt, tự nhiên cũng không bị chào đón. Thân khuê nữ như thế, tự chớ nói chi là Trần Thần phụ thân cùng với Trần Thần tam tỷ đệ rồi. Dù sao trong ký ức của hắn, mỗi lần đi ông ngoại nhà bà ngoại đều không chiếm được cái gì sắc mặt tốt. Khi còn bé đi chúc Tết, ông ngoại bà ngoại luôn đối với hắn đại di mụ dì hai mẹ dì nhỏ mẹ hài tử thân, đối với bọn họ tam tỷ đệ vẫn luôn là xa cách đấy. Hắn khi còn bé không hiểu chuyện, chứng kiến mấy cái anh chị em họ đều có thể theo ông ngoại cậu các loại, đợi trong tay người cầm bắt được giày đặc tiền mừng tuổi, mà chính mình lại không có tự vừa khóc lại náo. Kết quả cuối cùng lấy được chỉ có thể là mấy cái khinh khỉnh cùng vài câu bất âm bất dương chào phúng. Nhà mẹ đẻ người lạnh lùng tổn thương thấu mẹ tâm, từ đó về sau, lễ mừng năm mới ăn Tết đấy, mẹ tự không còn có mang Trần Thần bọn hắn trở lại nhà mẹ đẻ, mặc dù không có minh xác đoạn tuyệt quan hệ, nhưng trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều, thẳng càng về sau hắn tốt nghiệp đại học tìm không thấy tốt công tác, mẹ mới kiên trì lại trở về một lần nhà mẹ đẻ. Dùng lúc ấy Trương gia tại Văn Thành năng lượng, chỉ cần bọn hắn nguyện ý giúp bề bộn, an bài hắn khảo thi cái nhân viên nhà nước hoặc là tiến sự nghiệp đơn vị cũng không khó. Cho dù thật sự không được, tại cậu hai buôn bán trong ngân hàng cho hắn một cái chức vị luôn một câu sự tình. Nhưng tối chung mẹ mang theo hy vọng mà đi, lại thất vọng mà về. Ông ngoại tức giận tại mẹ năm đó cho hắn ném đi người. Cỗ này tà hỏa hơn 20 năm đều chưa từng dẹp loạn. Hắn chẳng những không chịu kéo một đêm ngoại tôn của mình, nhưng lại lệnh cưỡng chế cùng mẹ giao tình không tệ gì nhỏ cũng không được hỗ trợ. Cuối cùng Trần Thần tốt nghiệp về sau chỉ có thể hồn ở kinh thành một nhà xí nghiệp tư nhân làm cái ai cũng có thể sai sử tiểu kỹ thuật viên. Chuyện cũ trước kia như mây bay bình thường tại Trần Thần trước mắt thổi qua. Chỉ bất quá là năm đó khuất nhục hôm nay dĩ nhiên có thể cười cười mà qua. Hắn đối ngoại công một nhà không có gì cảm tình, tới hay không hướng đều không sao cả. Nhưng mẹ bất đồng, vô luận nói như thế nào, cái kia đều là cha mẹ của nàng huynh đệ tỷ muội. Nàng làm không được theo chân bọn họ thật sự cả đời không qua lại với nhau. Hôm nay con của nàng đã có đại tiền đồ, nàng tự nhiên cũng muốn về nhà mẹ đẻ hãnh diện một phen, lại mượn này cùng người nhà chữa trị thoáng một phát tổn hại quan hệ. Nhìn xem phi cơ trực thăng phá vỡ mây xanh đi xa, Trần Thần nhún vai, quay người đi về hướng ngừng ở phía xa một khung chuyên cơ, tống biệt người nhà về sau. Hắn lập tức cũng phải cùng Ngô Bí Thư một đạo bắt đầu đi nước ngoài hành trình rồi. Nói như vậy, Hoa Hạ cao nhất tổng thống đại quy mô đi nước ngoài các nước tiến hành viếng thăm chính thức tại hắn nhiệm kỳ nội chỉ có 2 lần. Một lần là vừa vặn nhận ca lúc, muốn thông qua phỏng vấn thế giới các nước tổng thống, hướng bọn hắn cho thấy chính mình thi hành biện pháp chính trị lý niệm, thành lập khởi quan hệ tốt đẹp, lại ký kết trước khi song phương đã thỏa đàm nhưng còn không có có chính thức ký tên văn bản tài liệu. Bất quá tự là tại một ít khác nhau cùng mẫn cảm vấn đề tiến tới đi thực chất tính tiếp xúc đàm phán. Lần thứ hai là sắp tới đem về hưu lúc, thông qua phỏng vấn đem một ít tại chính mình nhiệm kỳ nội không có được giải quyết nhiệt điểm vấn đề cùng các nước đạt thành tạm thời gác lại tranh luận hiệp nghị, không đem cục diện rối rắm lưu cho người kế nhiệm. Nhưng là, Ngô Bí Thư lần này đi nước ngoài hơi có chút bất đồng, ngoại trừ thông thường phỏng vấn, gặp gỡ các nước tổng thống cùng với ký tên hợp tác văn bản tài liệu bên ngoài. Hắn việc này còn muốn công thành, muốn phá vỡ Âu Mỹ các nước đối với Hoa chính trị kinh tế hàn băng, mượn 3 tháng trước cái kia kinh thế một trận chiến dư âm ảnh hưởng còn lại khai sáng mới đích cục diện. Muốn lấy được đột phá tính tiến triển, trần thần tác dụng tự đặc biệt trọng yếu. Đây cũng là nay bên trên vì cái gì đem tên của hắn an bài tại đi nước ngoài danh sách gần với chính mình về sau cái kia bắt mắt vị trí nguyên nhân. Chuyên cơ phi hành mấy cái giờ đồng hồ sau rốt cục chậm rãi hàng tại Washington quân dụng sân bay. Khoang thuyền cửa mở ra về sau, Ngô Bí Thư cùng phu nhân đầu tiên ra khoang thuyền cùng đến đây tiếp cơ nước Mỹ Tổng thống Tiểu Bush và phu nhân thân thiết nắm tay cũng đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, mượn liền hướng hắn giới thiệu cùng đi nhân viên. Cái thứ nhất dĩ nhiên là Trần Thần. Chứng kiến hắn, Tiểu Bush ánh mắt có chút phiêu hốt, rất miễn cưỡng hướng hắn cười cười. Trên thực tế tại biết được Hoa Hạ phương diện lần này đi nước ngoài danh sách về sau, Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc tự một mảnh xôn xao. Bọn hắn làm không rõ ràng lắm cái này yêu nghiệt đi theo tới là muốn làm cái gì. Nếu như hắn chỉ là tham dự viếng thăm chính thức khá tốt, đáng lo cầm hắn lên làm đế đồng dạng cung cấp lấy. Cần phải là hắn còn mục đích gì khác thì phiền toái. Bái hắn đang ban thưởng, Bạo Long tổn thất thảm trọng nguyên khí đại thương. Benjamin vị này đỉnh phong bán thần, đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cái thế cường giả trọng thương sắp chết. Hôm nay không biết núp ở chỗ nào bế quan. Jack, James cùng Danner cũng thân chịu trọng thương. U cư tổng bộ không dám đơn giản ra ngoài. 9 đại đỉnh phong nửa bước tông sư càng là chết bị thương hơn phân nửa. Hôm nay vậy mà tìm không ra có thể cùng hắn chống lại cường giả. Nếu hắn nháo sự, ai để ngăn cản? Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc vì tìm một cái có thể cùng hắn trực tiếp đối thoại, lại có thể tại trình độ nhất định bên trên ngăn được người của hắn thật sự là nhọc lòng. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đem Bạo Long chính đội phó toàn bộ xin đi ra. Bọn hắn đánh bạc được chính là cái yêu nghiệt tại viếng thăm chính thức trong lúc không dám làm sằng làm bậy. Trần Thần cười tủm tỉm cùng vị này đối với Hoa cường ngạnh phái tổng thống nắm tay sau đem ánh mắt chuyển hướng về phía sau hắn Jack, James cùng với Danner trên người. Vươn ra hai tay nhiệt tình cùng hai người từng cái ôm. Người không biết chuyện thấy như vậy một màn đoán chừng hội cho là bọn họ là nhiều năm không thấy bằng hữu cũ. Thế nhưng mà Bạo Long chính đội phó tại hắn ôm hạ nhưng lại nơm nớp lo sợ, toàn thân cứng ngắc, sợ hắn hạ giấu tay. Chớ khẩn trương, chấn định điểm, nhiều như vậy phóng viên ở đây đâu rồi? Chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta hội bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất đối với các ngươi động thủ? Trần Thần là điển hình miệng năm mô, bụng một bồ dao găm, ngoài miệng nói một đàng, làm được nhưng lại một bộ khác. Các loại, đợi lưỡng người ta buông lỏng cảnh giác sau hắn giả tá nắm tay mạnh mà một phát kình, cuồng bạo lực đạo lập tức dễ như trở bàn tay đã phá vỡ bọn hắn hộ thể khí kình, trùng trùng điệp điệp oanh tại hai người tâm mạch bên trên. James là người da đen, trên mặt đỏ mặt bị da tay ngăm đen cho che lại rồi. Nhưng đa nở trắng nõn trên mặt lại một mảnh huyết quang, một ngụm nhiệt huyết vọt tới cổ họng thiếu chút nữa không có phun ra ra. Cũng may Trần Thần cũng không dám làm được quá phận, kịp thời thu hồi lực đạo, bọn hắn mới miễn ở bị trò mèo. Xem như ngươi lợi hại. Hai người ăn ám khuy, rồi lại vô lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể đỏ hồng mắt, mang trên mặt dáng tươi cười, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Cũng vậy, 3 tháng trước ta thế nhưng mà thiếu chút nữa chết ở các ngươi trên tay, hôm nay chỉ là trước đòi lại đi một tí tiền lãi mà thôi. Trần Thần cười nhạt một tiếng, lại nói, Benjamin đâu này? Hắn như thế nào không có tới? Hai người các ngươi không phải đối thủ của ta. Lại để cho hắn đi ra. Jack, James âm thanh lạnh lùng nói, ta sứ tôn công tham tạo hóa, ít ngày nữa liền có thể tiến quân nửa bước hóa cương cảnh giới thành tựu chân ma. Nào có công phu cùng ngươi cái cọ, họ Trần đấy, thức thời trong khoảng thời gian này tựu cho ta quy củ một điểm, bằng không thì chờ ta sứ tôn xuất quan ngươi đem chết không có chỗ chôn. Ngươi chớ trêu. Trần Thần bị hắn ngoài mạnh trong yếu thần sắc trêu chọc nở nụ cười, buồn cười mà nói, James đội trưởng nói chuyện từ trước đến nay trực lai trực vãng, lần này như thế nào cũng đùa nghịch khởi lòng dạ hẹp hòi rồi hả? Benjamin sắp tấn chức nửa bước hóa cương không già, nhưng nói đến xuất quan chỉ sợ còn sớm, ta cũng không phải lăng đầu thanh, ngươi làm gì lừa gạt ta? Nói rồi bị nhìn thấu đã ở rách. James trong dự liệu, sư tôn tại trong trận chiến ấy bị thương quá nặng, chính giữa kinh khủng nhất thương thế có hai nơi. Thứ nhất là bị tử thần một ngón tay xuyên thủng lồng ngực, làm bị thương tâm mạch, phải trái tim tổn hại. May mắn sư tôn là đan đạo đại viên mãn đỉnh phong bán thần, sinh mệnh lực tràn đầy, nếu là người bình thường đã sớm chết được không thể lại chết rồi, nhưng dù vậy, muốn khỏi hẳn cũng muốn thời gian rất lâu. So sánh với thân thể bị trọng thương, lòng của hắn tổn thương càng thêm nghiêm trọng, dùng thiên hạ đệ nhị người tôn sư lại thua ở một cái vừa mới tấn chức tông sư cảnh giới hậu bối trong tay, cái này làm cho hắn hôm nay tâm ma bộc phát, cả ngày cả đêm muốn cùng mình mặt trái cảm xúc sâu lâu, thời thời khắc khắc đều có tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu nguy hiểm, tâm ma của hắn dĩ nhiên là hôm nay xuất hiện ở chỗ này Trần Thần. Nếu như không thể mất đi trong nội tâm ma chướng, sư tôn không thể bước ra thành tựu chân ma một bước cuối cùng, cho nên tại biết được họ Trần thiếu niên kia đến đây về sau, Jack, James cùng Daniel sợ Benjamin sau khi biết hội mất đi lý trí phá quan cùng hắn lần nữa quyết chiến, liền nghiêm mật phong tỏa tin tức. Hai người đều rất rõ ràng, dùng sư tôn hôm nay tình hình nếu là tùy tiện xuất quan, chỉ sợ không chỉ không thể chém giết tâm ma, ngược lại khả năng cũng bị tâm ma triệt để đổi giết. Lấy trứng chọi đá là vi không khôn ngoan, cho nên hai người đã hạ quyết tâm, chỉ cần họ Trần cái kia yêu nghiệt không đi tìm sư tôn trả thù, cái khác cái gì cũng có thể nhượng bộ. Có đạo là phong thủy luân chuyển, trước hết để cho cái này yêu nghiệt hung hăng càn quấy vài ngày, đến tương lai thời cơ chín muồi lại cùng hắn cùng nhau tính toán toán tổng nợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, huyết sắc tường vi chi vương kiểm duyệt qua tam quân đội danh dự về sau, Ngô Bí Thư một chuyến thừa lúc chuyến đặc biệt ngủ lại ở vào Nhà Trắng phụ cận nước Mỹ quốc Tân Quán, ngày mai liền bắt đầu chính thức đối với Mỹ phương viếng thăm chính thức. Đường đi mệt nhọc, mọi người tụ cùng một chỗ mở cái tiểu hội sau liền tản. Trần Thần cùng nay bên trên thì thầm một phen, trinh được hắn sau khi đồng ý đứng dậy ly khai. Tuy nhiên đệ thập cục cũng một mực tại thu thập bạo long ba tháng này đến hoạt động, nhưng bị khốn tại nhân thủ không đủ, lấy được tin tức phần lớn không phải rất chuẩn xác. Muốn biết tình hình thực tế nội tình, hắn còn phải đi theo An Nguyệt Phanh gặp mặt. Thấy hắn muốn ra ngoài, FBI đặc công một hồi khẩn trương, như lâm đại địch. Minh Cương vị cố ý lề mà lề mề lật qua lật lại nghiệm xem hắn căn cứ chính xác kiện, giấu ở chỗ bí mật chạm gác ngầm tắc thì dùng mini máy truyền tin đuổi kịp cấp báo cáo tình báo, xin chỉ thị phải hay là không muốn bí mật theo dõi. Bởi vì trước đó từng có mệnh lệnh, nếu là đệ thập cục cái kia yêu nghiệt có động tĩnh gì phải lập tức báo cáo, cho nên Jack, James cùng Daniel lập tức tự nhận được tin tức. Hai người trao đổi dưới nghĩ cách sau tối trung buông tha cho theo dõi ý định, dùng vị kia thực lực hôm nay, đừng nói là một đám bình thường đặc công, coi như là bọn hắn tự mình đi truy tung tám phần cũng không công mà lui, đã như vậy cần gì phải tự rước lấy nhục. Hơn nữa, muốn là người theo dõi vô ý bị bắt lấy được, cho hấp thụ ánh sáng về sau đối với nước Mỹ chính phủ mà nói cũng là một đại gièm pha, điểm chết người nhất chính là ai biết cái kia khó chơi thiếu niên có thể hay không mượn này bão nổi. Nghiệm xem giấy chứng nhận an toàn đặc công tại Trần Thần giống như cười mà không phải cười, nhìn soi mói một thân đổ mồ hôi. Hắn đã đem trong tay giấy chứng nhận chính phản mặt nhìn kỹ hơn 10 lượt, nếu là thượng cấp cũng không làm quyết đoán. Hắn cũng không có biện pháp lại kéo dài thời gian. Bất quá may mắn vào thời khắc này, cho đi mệnh lệnh đến rồi. Hắn thật dài thở dốc một hơi, đem giấy chứng nhận trả lại, chùi chùi trên đầu mồ hôi lạnh, xấu hổ cười nói, có thể rồi, vạn phần cảm tạ ngài hợp tác. Không có việc gì, ta có thể hiểu được. Trần Thần cười cười, cất bước đi ra Quốc Tân quán. Hắn không có làm khó một cái nho nhỏ đặc công nhàn hạ thoải mái. Tút tút tút, vừa đi ra nhà khách, một hồi tiếng kèn vang lên, đưa mắt nhìn ra xa, đã thấy một chiếc rôn rôi bỏ neo tại cảnh giới tuyến bên ngoài, một vị thanh lệ tuyệt thế giai nhân đang theo hắn ngoắc. Trần Thần đi đến trước ôm thiếu nữ đẹp bờ eo thon bé bỏng, tại nàng hồng nhuận phơn phớt môi nhi hôn lên thân, cười hỏi, nghĩ tới ta chưa? Suy nghĩ. An Nguyệt kiễng mũi chân, nhiệt liệt đáp lại lấy tình lang ăn nằm với nhau, nhu tình như nước. Nhớ bao nhiêu? Trần Thần một bên khẽ cắn tiểu cô nương trắng nõn non lộ tai nhỏ, một bên thổi nhiệt khí. Muốn nhớ bao nhiêu tự nhớ bao nhiêu, ngươi nếu không ra, ta muốn bay qua tìm ngươi rồi. An Nguyệt ủ oán giống như cái bị chồng ruồng bỏ. Trần Thần xoa bóp nàng má phấn cười nói, không đến mức a, một tháng thượng tuần chúng ta tài trí khai mở. Hôm nay bất quá vừa đầy một tháng a. Một tháng còn không lâu sao? Đây chính là 30 ngày, 720 cái giờ đồng hồ, 43.000 lượng phần trăm chung. Trần Thần vừa thấy tiểu mỹ nhân có chính xác đến dây ý định tranh thủ thời gian ngăn chặn miệng của nàng. Chiêu này quả nhiên có tác dụng, An Nguyệt mềm nhũn ngồi phịch ở trong lòng ngực của hắn. Không thuận theo cong hắn hai cái sau liền không hề để ý tới qua lại người đi đường ồn ào thanh âm, trầm mê ở trong khi hôn hít. Cái này vừa hôn liền đem gần một phút đồng hồ, An Nguyệt thiếu chút nữa không có đem một tên con trai hôn ngất đi. Ngừng ngừng ngừng, lại để cho ta thở một ngụm. Trần Thần nhịn không được rồi. Tiểu cô nương liếm liếm thoáng có chút sưng đỏ cánh môi, cười đắc ý cười, đưa hắn kéo lên xe, đi thôi. Ta có một số việc muốn nói với ngươi. Rôn rôi như màu bạc tia trước, tại Washington quảng trường trong chạy như bay. Ước chừng 5-6 phút sau lái vào một gian tư nhân câu lạc bộ, Trần Thần chú ý tới nhà này câu lạc bộ màu vàng chiêu bài bên cạnh có một cái không ngờ viết kép Anh văn chữ cái A. Đang mặc áo bành tô câu lạc bộ quản lý nhìn thấy bọn hắn sau lập tức đi đến trước kéo mở cửa xe, hướng An Nguyệt đã thành cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ. Cung kính nói, chủ nhân, nghe theo phân phó của ngài, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Rất tốt, ngươi đi xuống đi, nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu đừng cho người tới quấy rầy chúng ta. Tiểu cô nương hướng hắn nhẹ gật đầu, như ngài mong muốn. Quản lý cúi đầu, tiếp theo quay người ưu nhã rời đi. Cái này người không tầm thường a. Trần Thần nheo lại con mắt. Tại nơi này tóc vàng trung niên nhân trên người, hắn thấy được Âu Mỹ cao cấp nhất tinh anh nhân sĩ mới có được quý tộc chi khí. Cái loại này thực chất bên trong thong dong bình tĩnh, ưu nhã tôn quý tuyệt đối không phải giả dối. Thế nhưng mà có loại khí chất này người không phải xuất thân vương thất tựu là xuất thân thế gia hào phú. Như thế nào hội lưu lạc làm nô bộc đâu này? An Nguyệt gặp người trong lòng khó hiểu nhìn xem nàng, khẽ cười nói. Bên đến từ George trai gia tộc, hắn cái này một chi huyết mạch cùng ta An gia đi được rất gần, là ta An gia trung thành nhất bằng hữu cùng bộ hạ. Nghe ý của ngươi, George trai trong gia tộc phải hay là không cũng có người cùng An gia như gần như xa? Trần Thần nhạy cảm thấy được tiểu cô nương trong ngôn ngữ giữ lại. Đúng vậy, George trai gia tộc là không kém hơn Rockefeller siêu cấp thế gia. Tuy nhiên trước kia chán nản lúc bị ta An gia thu làm nước phụ thuộc, nhưng trải qua bách niên tĩnh dưỡng dĩ nhiên khôi phục nguyên khí. Gần đây một hai chục năm ở bên trong, luôn luôn chút ít cấp tiến phần tử náo lấy muốn thoát ly ta An gia khống chế. An Nguyệt gật gật đầu. Rất bình thường, siêu cấp thế gia có siêu cấp thế gia tôn nghiêm, trường kỳ ăn nhờ ở đậu tổng hội lại để cho có chút giá tâm ra cảm thấy bị trói buộc. Trước kia Rothschild gia tộc thậm chí toàn bộ Do Thái dân tộc tựa như không có dễ lục bình, chỉ có thể như du hồn giống như bốn phía phiêu đãng. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Israel tại vùng Trung Đông kiến quốc đã lâu, hùng bá một phương. Bọn hắn vội vã độc lập đi ra ngoài toàn lực ủng hộ dân tộc phục hưng cũng không gì đáng trách. Trần Thần cười nói, đúng vậy a, trời cũng muốn mưa mẹ phải lập gia đình, dù cho đồng bọn cũng có mỗi người đi một ngả một ngày. Bất quá ta An gia cùng Rothschild gia tộc hợp tác đã hơn bách niên, có chút hạch tâm lợi ích đã tuy hai mà một, rất khó phân cắt tinh tường, cho nên mâu thuẫn cũng tự xuất hiện. An Nguyệt nói đến đây, giữa lông mày lạnh lẽo, lại nói, Rothschild trong gia tộc phái cấp tiến tại Israel rất có quyền thế, trước khi ta từng lại để cho bọn hắn ngăn cản xấu tiểu tử quân đoàn võ đạo tông sư tại ngươi độ kiếp ngày cuối cùng ra tay, có thể cuối cùng ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn không có nghe lời nói. Trần Thần thản nhiên nói, không nghe lời người nên hảo hảo giáo huấn, thẳng đến bọn hắn nghe lời mới thôi. Ta cũng có cái này ý định. An Nguyệt gật gật đầu, hưởng dụng hết cô gái nhỏ vi hắn tỉ mỉ chuẩn bị kiểu Trung Quốc bữa tối sau. Trần Thần bưng chén rượu đỏ nửa nằm ở sân thượng trên ghế salon. An Nguyệt co rúm ở trong lòng ngực của hắn. Hai người ôm nhau nhìn lên bao la bát ngát tinh không. Cảnh ban đêm động lòng người, lại không kịp giai nhân cười cười một cái nhăn mày. Trần Thần hô hấp lấy tiểu mỹ nhân như hoa lan tươi mát khí tức, vuốt ve nàng trơn bóng đôi má, nghe nàng tại thì thào thổ lộ hết nỗi khổ tương tư, chỉ cảm thấy thế gian tuyệt vời nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi khắc. Thật lâu, lại nghe sâu kín thở dài. Làm sao vậy? Trần Thần hơi có chút kinh ngạc. Không có gì, chỉ là nghĩ tới tương lai. An Nguyệt ghé vào bộ ngực hắn nhẹ nhàng mà nói. Tương lai? Trần Thần khó hiểu. Đúng vậy a, tương lai. An Nguyệt nhỏ giọng hỏi, tại trong lòng ngươi, tương lai của chúng ta là như thế nào? Trần Thần gãi gãi đầu, êm đẹp vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Nói thực ra, ta thật không có nghĩ tới. Vậy ngươi bây giờ suy nghĩ thật kỹ, ta muốn nghe xem ngươi đối với tương lai ý định. An Nguyệt lung lay tay của hắn. Cái này sao? Trần Thần trầm ngâm một hồi lâu, tối trung nhún nhún vai nói. Kỳ thật ta người này không có quá lớn chí hướng, duy nguyện cùng ta yêu người khoái hoạt qua được hết cả đời này. Không bị thế tục tập kích quấy rối, không bị người khác áp bách, thật yên lặng, an an ổn ổn. An Nguyệt sau khi nghe xong, dáng tươi cười rất là đắng chát, nói khẽ, nếu như có thể, ta cũng nghĩ qua cuộc sống như vậy, đáng tiếc có ít người có chút lực lượng sẽ không để cho chúng ta như nguyện đấy. Không có vấn đề gì, ai không để cho chúng ta sống khá giả, chúng ta cũng không cho hắn sống khá giả. Mặc dù trên đời đều địch, ta cũng sẽ mở một đường máu. Trần Thần ôm sát tiểu mỹ nhân eo, hắn có thể cảm giác được An Nguyệt tại sợ hãi. Cái này lại để cho hắn có chút khó hiểu. Khó hiểu cô gái nhỏ đến tột cùng tại sợ cái gì. An Nguyệt không nói gì cười khổ, thân yêu, ngươi không sẽ biết. Chúng ta chính thức địch nhân chưa bao giờ là thế gian này ai, mà là vận mệnh. Là vận mệnh để cho chúng ta luân hồi ngàn vạn thế. Là vận mệnh để cho chúng ta lần lượt tụ họp lại một lần nữa lần chia lìa. Là vận mệnh tại mọi cách trêu cợt chúng ta. Nếu như tương lai một ngày kia ta và ngươi chém không đứt cái kia hư vô mờ mịt gông xiềng, như vậy chúng ta vĩnh viễn cũng không chiếm được muốn thanh tịnh. Trần Thần không hiểu tốt trong lòng người suy nghĩ, còn tưởng rằng nàng tại lo lắng đại tranh giành chi thế đã đến sau tương lai từng bước sát cơ, liền ôm chặt nàng, nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, gần đây các nước vương bài bộ đội có cái gì dị động sao? An Nguyệt thu liễm đối với vận mệnh sợ hãi, khẽ thở dài, sau trận chiến ấy, các nước biểu hiện ra đều yên tĩnh rồi, nhưng vụng trộm tất cả tích cực mở rộng thực lực. Không ít mai danh ẩn tích thật lâu võ đạo cao thủ đều bị thỉnh ra khỏi núi. Còn có rất nhiều trẻ tuổi nhân kiệt cũng nhao nhao xuất thế. Cái này thế đạo rất nhanh muốn không yên ổn rồi. A, vậy sao? Đều có nào cao thủ? Trần Thần khẽ nhíu mày. Trước tiên là nói về tại 3 tháng trước trong trận chiến ấy Vẫn Lạc Tông Sư Xích Diễm. Bọn hắn đã tìm được một vị tại 10 năm trước chính là Bão Hư Cảnh Tuyệt Đại Đại Tông Sư. Người này ngươi khả năng nghe nói qua. Hắn gọi lên ô. Nói ra cái tên này nháy mắt, An Nguyệt thần sắc có chút ngưng trọng. Lên ô. Phải hay là không huyết sắc tường vi thủ lĩnh? Hắn không phải đã chết rồi sao? Trần thần rất là kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta đều cho rằng hắn đã chết. Năm đó lên ô bất mãn luân hồi quân đoàn ám sát hắn cố chủ, đã từng đơn thương độc mã đuổi theo mau tàn sát luân hồi quân đoàn 12 vị cao thủ, nhắm chúng tử thần giận dữ, truy sát hắn hơn ngàn dặm. Tối chung có đồn đãi nói lên ô bị tử thần đánh chết tại Phao Lâu Biển, mọi người liền đều tin là thật rồi. Hôm nay xem ra lên ô năm đó là giả chết thoát thân. An Nguyệt trầm giọng nói. Đó là một đối thủ đáng sợ. 10 năm trước hắn tựu là Bão Hư Cảnh, hôm nay lại nên đến hạng gì tình trạng? Trần thần lầm bầm lầu bầu. Không có người tinh tường, Xích Diễm vô chủ, huyết sắc tường vi chi vương cái vị này trí cường giả hôm nay đã là Xích Diễm trên thực tế cao nhất trưởng quan. Ta chỉ biết là thân thủ của hắn giết chết 2 vị không phục hắn ước thúc đỉnh phong nửa bước tông sư, nhưng bởi vì không có tận mắt nhìn thấy, ta không cách nào tính ra thực lực của hắn. An Nguyệt lắc lắc đầu nói, không có sao, chờ đến nước Pháp, ta sẽ tìm cái lấy cớ cùng hắn so chiêu. Ngươi phải cẩn thận chút ít, lên ô năm đó có thể ở tử thần đuổi giết hạ chạy trốn liền không thể khinh thường. Hôm nay yên lặng 10 năm, một khi ngang trời xuất thế tất nhiên càng thêm lợi hại, ta cho là hắn 8 phần đã vượt qua đan cước. An Nguyệt khuyên nhủ nói, không phải 8 phần. Huyết sắc tường vi chi vương ngày nay nhất định đã đan đạo đại thành, bởi vì chỉ có tấn chức bán thần về sau, hắn mới dám lại lần nữa đi ra đối mặt tử thần. Trần thần cười lạnh một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, Long Xà cũng khởi. Trần thần mặc dù không có cùng huyết sắc tường vi chi vương đã giao thủ, nhưng đối với thực lực của hắn cũng có thể hiểu rõ cái đại khái. Lên ô năm đó tàn sát qua tử thần bộ hạ, hắn sẽ không rõ ràng lắm một khi chính mình lại lần nữa hiện thế có thể sẽ chiêu đến tử thần đổi giết. Nhưng hắn hay vẫn là quang minh chính đại cường thế tái xuất, vậy thì cho thấy hắn có lòng tin có thể ở tử thần thủ hạ tự bảo vệ mình. Tử thần hôm nay là nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới, vô địch thiên hạ, lên ô dám bạo lộ hành tung của mình, không sợ hắn đuổi giết. Như vậy ít nhất cũng vượt qua đan cướp thành tựu bán thần rồi. Chỉ có đến trình độ này, hắn có thể có chút lực lượng. Bởi vì bán thần cấp cường giả có thể ở tối tăm bên trong cảm ứng được tiềm ẩn hung hiểm. Một khi có người muốn tính toán hắn sẽ sớm được biết. Đã có như vậy xu thế phúc tránh hung bổn sự, tự nhiên không sợ cường địch tìm tới cửa. Nếu như huyết sắc tường vi chi vương thực đã tấn chức báo đan, như vậy ngươi cùng hắn có thể không kết thù tốt nhất cũng đừng kết thù. Hắn cao thủ như vậy, muốn tranh đoạt là tử thần chí tôn vị, rất không có khả năng để ý tới Xích Diễm cùng các ngươi để thập cục tranh chấp. An Nguyệt nhỏ giọng khuyên nhủ, ta minh bạch, lên ô muốn lợi dụng Xích Diễm đến tăng cường thực lực của mình, tương lai có thể cùng tử thần chống lại. Xích Diễm nóng lòng tìm được một vị võ đạo chí cường giả tọa trấn, cả hai tầm đó kỳ thật chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu như huyết sắc tường vi chi vương nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, ta cũng vui vẻ được thiếu địch nhân. Trần thần biểu lộ thái độ của mình. Vậy là tốt rồi. An Nguyệt gật gật đầu, lại nói. Nói sau ít sơ gen, do thái dân tộc không? Nhất thiếu đúng là tiền. Bọn hắn tốn hao món tiền khổng lồ, mặc dù không có mời chào đến như lên ô như vậy cái thế cao thủ, nhưng lại tìm tới 3 tôn tông sư. Nghe nói mỗi người đều đến gần vô hạn bão hư cảnh. Trần thần khẽ cười nói, từ xưa đến nay có rất nhiều được xưng đến gần vô hạn bão hư, đến gần vô hạn bão đan, đến gần vô hạn nửa bước hóa cương cường giả, nhưng chính thức có thể thành công đột phá lại rải rác không có mấy. Hôm nay tuy nhiên là võ đạo thịnh thế, nhưng ta vẫn là chưa tin có nhiều người như vậy có thể thừa thế quật khởi. Hơn nữa, đừng nói 3 người bọn họ còn chưa từng tấn chức bão hư, cho dù thật sự thành tựu bão hư thì sao? Ngươi hội sợ sao? An Nguyệt nhếch lên miệng nhỏ nói, ngươi...